Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 115, ngoại truyện hiện đại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung tóm tắt: người đẹp ngốc nghếch nhân nam thần phúc hắc lạnh lùng. Ngoại truyện hiện đại. Lần đầu tiên Triệu Doanh Doanh gặp Hoắc Bằng Cảnh là vào mùa hè năm đó. Mẹ cô phải đi công tác 2 tháng nên đành giao cô cho ba chăm sóc. Bà mẹ đã ly hôn hơn 10 năm. Lý do ly hôn là vì ba ngoại tình, mẹ không thể chịu được, kiên quyết ly hôn. Mẹ không đòi bất cứ tài sản gì, chỉ yêu cầu được đưa Triệu Doanh Doanh đi theo. Bà biết mình sai, đồng ý với yêu cầu của mẹ, đồng thời cho mẹ một khoản tiền. Từ đó, Triệu Doanh Doanh sống cùng mẹ. Ba cô dường như luôn cảm thấy áy náy với mẹ, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi han Triệu Doanh Doanh. Thực ra, lý do gọi cô chỉ là cái cớ, lần nào cũng hỏi vài câu rồi nhanh chóng chuyển sang hỏi về tình hình của mẹ. Mẹ từng dặn không được nói bất cứ điều gì với ba, nên Triệu Doanh Doanh chỉ qua loa cho xong, nhưng ba cô cũng không thường xuyên đến gặp cô và mẹ. Suốt hơn 10 năm, số lần cô gặp ba chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến cả sinh nhật cô, ba cũng hiếm khi xuất hiện. Chỉ gửi tặng những món quà đắt tiền. Triệu Doanh Doanh biết rõ, vì ba đã tái hôn và người phụ nữ rất ghét việc ba liên lạc với hai mẹ con. Nhưng cô không quan tâm, cũng không có tổn thương tâm lý gì từ thời thơ ấu. Việc ba đến hay không chẳng quan trọng, miễn gửi quà và tiền là được. Nhận được quà, cô sẽ vui vẻ, sau đó dùng tiền của ba để mua những thứ mình thích. Năm nay cô vừa tròn 16 tuổi, mẹ không yên tâm để cô tự đi tàu hỏa một mình. Nhưng Triệu Doanh Doanh tự tin trấn an mẹ. Mẹ yên tâm đi, con lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình mà. Lương Nguyệt Bình thở dài, một mình bà nuôi con, phải làm việc vất vả, không còn cách nào khác. Bà nhìn chuyến tàu còn chưa bắt đầu soát vé, dặn dò cô, đến đó rồi. Con phải tự chăm sóc bản thân, cố gắng đừng xung đột với các em. Nếu có chuyện gì, cũng đừng nhẫn nhịn, đừng để bị bắt nạt. Dạ, con biết rồi mẹ, Triệu Doanh Doanh ngoan ngoãn đáp lời. Cô có một em gái và một em trai cùng cha khác mẹ. Em gái chỉ kém cô 4 tháng bằng chứng rõ ràng nhất cho việc ba ngoại tình. Khi đến giờ soát vé, hàng người nối dài chờ đợi. Triệu Doanh Doanh kéo vali, vẫy tay chào mẹ. Được rồi, không sao đâu mẹ, mẹ mau đi đi. Cô vừa nói vừa kéo vali chen vào đám đông. Trong suy nghĩ của mình, chuyến đi này sẽ chẳng có gì đáng bận tâm. Chẳng qua là ở nhà 32 tháng, thì có gì to tát đâu. Mẹ lo cô bị bắt nạt, nhưng cô nghĩ mẹ lo xa. Với sự thông minh lanh lợi của mình, làm sao cô có thể bị bắt nạt được chứ? Việc soát vé diễn ra nhanh chóng. Cô kéo vali tự tin bước lên tàu. Sau một giấc ngủ ngon, cô đã đến thành phố của ba. Xuống tàu theo dòng người, cô bắt đầu nghĩ cách đến nhà ba. Phương án nhanh nhất là gọi taxi. Nhưng vừa nghĩ đến đây, cô mới phát hiện ví tiền đã mất. Chắc hẳn lúc xuống tàu, cô đã bị móc túi. Triệu Doanh Doanh trợn tròn mắt, không ngờ sự thông minh của mình lại nhanh chóng gặp thất bại. Đứng giữa dòng xe cộ đông đúc, cô sững người một lúc. Không có tiền, không thể gọi taxi, ngay cả đi xe buýt cũng không được. Suy nghĩ một hồi, cô nhìn thấy một anh chàng trông rất đẹp trai đứng bên đường. Lấy hết can đảm, cô bước tới hỏi, chào anh, vì em bị trộm mất. Anh có thể cho em mượn chút tiền để bắt taxi không? Người anh đẹp trai đó chính là Hoắc Bằng Cảnh. Từ nhỏ, Triệu Doanh Doanh đã được khen là xinh xắn. Cô cũng biết đó là lợi thế của mình. Vì thế, khi hỏi mượn tiền, cô cố tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể. Cô nghĩ, chẳng ai nỡ từ chối một cô gái dễ thương như mình. Huống chi cô sẽ trả lại tiền mà. Nhưng anh chàng đẹp trai chỉ liếc nhìn cô một cái, mặt không cảm xúc, lạnh lùng từ chối. Không, anh cúi đầu xem đồng hồ. vẻ mặt như có phần không kiên nhẫn. Vài giây sau, anh gọi taxi rời đi. Triệu Doanh Doanh đứng đó, trơ mắt nhìn bóng lưng anh xa dần. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, quả thật không mấy vui vẻ. Không ngờ, đến chiều hôm đó, cô lại gặp Hoắc Bằng Cảnh lần nữa. Lần này, cách cô giải quyết là chặn một chiếc taxi. Báo địa chỉ nhà ba mình. Đến nơi, cô để ba Hướng thanh toán tiền. Cô tự thấy mình thông minh vô cùng. Triệu Mậu Sơn xách vali của cô lên lầu. Vừa hỏi han vừa cố gắng tỏ ra gần gũi. Nhưng dù cố gắng thế nào, khoảng cách giữa họ vẫn luôn hiện hữu. Khi ông ly hôn với mẹ, cô chỉ mới vài tuổi. Giờ đây, con gái đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, khiến ông không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh. Doanh Doanh, đi đường có mệt không con? Cũng không ạ, có thiếu tiền tiêu không? Không thiếu, mỗi tháng, Triệu Mậu Sơn đều gửi cho cô một khoản tiền. Lương Nguyệt Bình không ngăn cản, cũng không can thiệp, bà còn cho cô tiền sinh hoạt, nên cô chẳng thiếu thốn gì. Triệu Mậu Sơn gật đầu, nhất thời không biết nói gì thêm, đành im lặng. May mắn là sự im lặng không kéo dài lâu, vì họ đã đến cửa nhà. Ông mở cửa, để cô bước vào trước. Vừa vào nhà, cô thấy Triệu Uyển Nghiên và Triệu Minh đang ngồi xem tivi. Thấy có người vào, hai chị em chỉ liếc mắt, rồi gọi vào bếp. Mẹ, chị ấy đến rồi. Triệu Mậu Sơn tất nhiên đã báo trước với Lâm Tuệ Lan về việc cô sẽ đến ở. Lâm Tuệ Lan bước ra từ bếp, nhìn cô với nụ cười khách sáo. Đến rồi à, đường đi mệt không con? Triệu Doanh Doanh đáp lại bằng một nụ cười lễ phép. Dạ không, cảm ơn gì. Lâm Tuệ Lan cười. Đang chuẩn bị ăn cơm, con rửa tay rồi ra ăn đi. Không khí bữa ăn khá thân thiện. Hai chị em dường như không tỏ ra bất mãn gì về sự xuất hiện của cô, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Trong suy nghĩ, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu trí với hai chị em này. Nhưng khi cô vừa thả lỏng, Triệu Uyển Nghiên bỗng lên tiếng. Chị Doanh Doanh, chúng ta cùng xuống dưới đổ rác đi. Tiện thể em dẫn chị đi dạo quanh khu một chút. Triệu Mậu Sơn nghe thấy vậy, vui vẻ nói. Doanh Doanh, con đi cùng em đi. Hai đứa bằng tuổi nhau, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Cô theo Triệu Uyển Nghiên xuống dưới. Đổ rác xong thì cô bé đề nghị mua kem. Không nghĩ ngợi nhiều, cô đồng ý. Triệu Uyển Nghiên dẫn Triệu Doanh Doanh đến một chỗ, bảo cô đợi một chút. Ban đầu, cô không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng chờ mãi, 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng em gái đâu. Thời tiết vốn đã oi bức, trời dần tối, muỗi cũng bắt đầu bu lại. Làn da mỏng manh của cô nhanh chóng bị muỗi đốt sưng tấy. Khó chịu không chịu được, sao con bé vẫn chưa quay lại chứ? Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm, bực bội, chờ thêm 10 phút nữa. Cô cuối cùng nhận ra mình có lẽ đã bị lừa. Không nhầm đâu, chắc chắn là Triệu Uyển Nghiên cố ý bỏ rơi cô ở đây. Triệu Doanh Doanh tức giận, không ngờ em gái lại gian xảo như vậy. Đầu tiên là tỏ ra thân thiện, rồi nhân lúc cô mất cảnh giác mà chơi xỏ. Cô đứng đó một lúc, giận dỗi, nhưng quyết định không thể ngồi chờ mãi. Vấn đề là cô không biết đường về nhà. Không sao, cô có thể hỏi đường. Nghĩ vậy, cô lập tức chặn một người qua đường. Chào anh biết đường về nhà em không? Không ngờ người cô chặn lại chính là Hoắc Bằng Cảnh, chàng trai đã từ chối cô ở nhà ga. Cả hai đều sững sờ. Triệu Doanh Doanh nhìn anh, nhớ lại ấn tượng tồi tệ trước đó, cảm thấy hối hận vì đã hỏi anh. Nhưng lời đã thốt ra, cô đành tiếp tục. Nhà em ở... Còn chưa kịp nói hết, Hoắc Bằng Cảnh đã ngắt lời, giọng lạnh lùng. Không biết. Nói xong, anh xoay người định rời đi. Triệu Doanh Doanh tức giận nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm, kiêu căng cái gì chứ? Thật là, cô chuyển sang hỏi người khác. Lần này, người qua đường hỏi lại, em gái, em nói nhà em ở tòa mấy? Số phòng bao nhiêu? Cô mới giật mình nhận ra. Đúng rồi, cô quên không nói chi tiết. Em, quên mất rồi, cô cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ ra số phòng cụ thể. Sự thất vọng tràn ngập, cô tự thấy mình giống như kẻ thất bại. Lúc này, muỗi bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Cô không thể tiếp tục đứng đó, quyết định tự mình mò đường. Cô đi lòng vòng quanh khu phố, nhưng đi một hồi lâu, cô vẫn chẳng tìm được nhà. Người trong khu dần ít đi, trời cũng bắt đầu tối hẳn. Triệu Uyển Nhiên vẫn không quay lại. Cô sốt ruột, tiếp tục chặn một người qua đường để hỏi. Không ngờ, lần này vẫn là Hoắc Bằng Cảnh. Cả hai lại sững sờ. Triệu Doanh Doanh không tin nổi. Còn Hoắc Bằng Cảnh thì bất ngờ khi thấy cô vẫn lang thang sau 2 tiếng. Cô vừa định mở miệng thì anh đã ngắt lời. Tôi không biết nhà em ở đâu. Giọng điệu anh rõ ràng không muốn phí thời gian, khiến cô tức giận. Tôi đâu có hỏi anh. Quay đi, cô vô tình nhận ra tòa nhà trước mặt quen thuộc chính là nơi ba đã đưa cô vào lúc đến. Nhà tôi ở đây. Cô hả hê chỉ tay vào tòa nhà, ngẩng cao đầu bước vào. Hoắc Bằng Cảnh nhìn theo, nhíu mày, anh cũng bước vào theo sau cô. Triệu Doanh Doanh quay lại, cảnh giác hỏi, sao anh lại theo tôi về nhà? Anh chỉ tay vào thang máy bên cạnh, nơi có thông báo, hỏng, chỉ còn thang máy này hoạt động. Cô, ồ, một tiếng, im lặng không nói gì thêm. Cả hai cùng bước vào thang máy, và vô tình bấm cùng một tầng. Triệu Doanh Doanh tròn mắt, anh không phải đang theo dõi tôi đấy chứ? Tôi biết mình xinh, nhưng anh đừng có mơ làm chuyện xấu. Hoắc Bằng Cảnh bất lực đáp, tôi về nhà mình. Cô vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, đứng nép vào góc thang máy để giữ khoảng cách an toàn. Thang máy dừng, cửa mở, cả hai bước ra. Hoắc Bằng Cảnh rút chìa khóa mở cửa, nhưng không vào ngay, mà quay lại nhìn cô, ánh mắt như chế giễu. Cô bĩu môi, định gõ cửa nhà mình thì phát hiện người mở cửa là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Cô là ai? Cô chết lặng tại chỗ, không biết trả lời sao. Hoắc Bằng Cảnh nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng đang nói, thật buồn cười. Lúc này, cửa căn hộ bên cạnh mở ra, ba cô bước ra. Doanh Doanh, con về rồi, em gái con đâu? Cô tức giận định kể tội Triệu Uyển Nhiên. Ba, con muốn nói với ba chuyện này. Cô ta thật quá đáng. Chưa dứt lời, tiếng khóc nức nở vang lên từ phía sau. Chị ơi, hóa ra chị ở đây. Chị đi đâu mà không nói với em? Em lo lắng lắm, tưởng chị bị lạc, tìm chị suốt 2 tiếng trong khu. Triệu Uyển Nhiên vừa khóc vừa chạy tới, mặt đầy nước mắt, trông vô cùng tội nghiệp. Triệu Mậu Sơn lập tức ôm em gái cô vào lòng an ủi. Triệu Uyển Nhiên kể, chị nói muốn ăn kem, em đi mua cho chị, bảo chị đợi em một chút. Ai ngờ em quay lại thì chị đã biến mất. Em sợ chị lạc nên tìm khắp nơi, không ngờ chị lại về trước. Triệu Doanh Doanh nghe vậy, tức giận phản bác, cô nói dối, rõ ràng cô cố ý bỏ tôi ở đó. Tôi tìm đường cả buổi, suýt nữa không về được. Triệu Uyển Nhiên khóc to hơn. Chị không thích em cũng không sao, nhưng đừng vu oan cho em. Em chỉ đi mua kem thôi mà. Triệu Doanh Doanh tiếp tục cãi. Cô đi mua kem mà mất nửa tiếng không quay lại. Triệu Uyển Nhiên lắc đầu. Không có, ba, con không phải người như thế. Triệu Mậu Sơn nhìn con gái nhỏ, người ông nuôi nấng từ bé, thấy cô bé ngoan ngoãn đáng yêu. Ngược lại, ông lại không hiểu nhiều về con gái lớn, người đã xa cách ông suốt 10 mấy năm. Tâm lý ông không tránh khỏi thiên vị, liền lên tiếng hòa giải. Được rồi, chuyện đã qua, không sao là tốt rồi. Đi vào nhà đi, khuya rồi. Triệu Doanh Doanh không phục, muốn đối chất, nhưng Triệu Uyển Nhiên cứ khóc, còn liên tục xin lỗi. Triệu Mậu Sơn mất kiên nhẫn. Đủ rồi, Doanh Doanh, chuyện này dừng ở đây. Ba không muốn tranh cãi thêm. Cô ngậm ngùi im lặng, cảm thấy cực kỳ ấm ức. Không phải vì cô có tình cảm sâu nặng với ba, mà vì cô ghét cảm giác thua cuộc. Trước khi vào nhà, cô không quên lườm Triệu Uyển Nhiên. Triệu Uyển Nhiên lập tức mách: "Ba ơi, chị Trừng con." Triệu Mậu Sơn thở dài bất lực. Cuối cùng, cả nhà cũng bước vào trong, trả lại sự yên tĩnh cho hành lang. Cảnh tượng vừa rồi khiến Hoắc Bằng Cảnh, người đã đứng đó xem từ đầu đến cuối, bật cười thích thú. Cách chương.